Linh thú của ta không thể là ma thần. Chương 33, có ai thi như thế này không chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi được khoảng 100 mét, hồ ly đuôi đỏ đã xuất hiện trước mắt Chu Lục. Nó uyển chuyển bước đi trên con đường phủ đầy lá đỏ. Bộ lông mềm mượt và đẹp đẽ, chiếc đuôi đỏ khẽ đong đưa, quét rơi những chiếc lá đậu trên mình xuống đất. Đây là trạng thái bình thường của hồ ly đuôi đỏ. Khi nó vào trạng thái chiến đấu, đuôi của nó sẽ xuất hiện ngọn lửa đỏ rực, và đôi mắt cũng sẽ chuyển sang màu đỏ. Hồ ly đuôi đỏ là một loài rất cảnh giác. Chu Lục chỉ có thể cẩn thận tiến tới. Và khi hồ ly đuôi đỏ quay đầu lại, cậu nhanh chóng núp sau những tảng đá để tránh bị phát hiện. Các tảng đá này được phân bố rất chi tiết trong tài liệu mô phỏng. Chu Lục đã lên kế hoạch từ trước cho việc núp sau những tảng đá nào để có thể tiếp cận hồ ly đuôi đỏ một cách nhanh chóng và kín đáo. Giống như các kỳ thi khác, hành động của Chu Lục trong bí cảnh mô phỏng cũng được phát trực tiếp trên màn hình lớn. Tất cả các sinh viên đang chờ thi đều có thể nhìn thấy. Một số sinh viên thi trượt vẫn chưa rời đi, mà ở lại xem Chu Lục thi đấu. Họ mong đợi Chu Lục thất bại hơn bất cứ ai. Dường như nếu Chu Lục thất bại, thì họ sẽ bất thất bại hơn. Nhìn kìa, ngay cả thiên tài đạt điểm tuyệt đối cũng không thi đậu. Thì mình thi rớt cũng là chuyện bình thường thôi. Đúng không? Thật sự để linh thú hành động riêng lẻ à? Đúng là còn trẻ. Trong hội trường yên tĩnh, không biết ai lẩm bẩm một câu. Câu nói này thực ra là suy nghĩ của nhiều người. Trong bí cảnh, họ thường không muốn rời xa linh thú của mình. Không ai giống như Chu Lục, để linh thú tự hành động riêng. Còn mình thì lén lút tiến tới. Hơn nữa, cậu định làm thế nào để dụ hồ ly đuôi đỏ ra khỏi rừng lá đỏ? Khi Chu Lục đến rìa rừng lá đỏ, tất cả mọi người đều nín thở. Nhưng Chu Lục không vội thực hiện kế hoạch của mình. Cậu đang chờ đợi. Hiện tại, Hỏa Hoa vẫn chưa có kỹ năng nào giúp dây leo tăng tốc. Xét đến việc kỹ năng hỏa diễm trùng kích của hồ ly đuôi đỏ có thể rút ngắn khoảng cách giữa chúng trong tích tắc, Chu Lục cần phải cho Hỏa Hoa đủ thời gian để sử dụng kỹ năng độn thổ bố trí đủ nhiều nhánh cây ngầm giữa rừng và hồ. Đúng lúc rồi, Chu Lục ước lượng thời gian trong lòng, sau đó lấy từ túi ra một cái bật lửa. Khoan đã, sao cậu lại mang bật lửa? Khi Chu Lục rút bật lửa ra, tất cả những người đang theo dõi kỳ thi đều sững sờ. Cậu ta định làm gì? Dùng bật lửa để châm lửa cho hồ ly đuôi đỏ hút thuốc à? Rồi họ thấy Chu Lục dùng bật lửa đốt cháy những chiếc lá rụng gần đó. Những chiếc lá phong đỏ lập tức bốc cháy. Trong giây lát, từ trung tâm nơi Chu Lục đốt lửa, một ngọn lửa mạnh mẽ lan nhanh ra xa. Bùng, lá phong đỏ chứa rất nhiều dầu, cộng với cấu trúc dễ cháy. Khi bị đốt cháy sẽ tạo ra hiệu ứng lan tỏa như bông gòn. Ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ, đốt cháy tất cả những chiếc lá rụng trong rừng lá đỏ. Lửa lan nhanh dọc theo thân cây, chẳng mấy chốc đã thiêu rụi cả khu rừng lá đỏ. Không phải chứ, cậu ta định đốt chết hồ ly đuôi đỏ sao? Dùng lửa để đốt một linh thú hệ hỏa, chẳng phải là quá kỳ lạ sao? Đây là một trong hai người đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi chiến đấu sao? Phi, có người không kiềm chế được. Bật cười, tiếng cười này dường như có sức lây lan mạnh mẽ, khiến mọi người trong hội trường cười rộ lên. Thậm chí, có người đã lấy điện thoại ra bắt đầu đăng bài trên diễn đàn. Trời ơi, có người trong kỳ thi chứng chỉ khám phá đã cố gắng dùng lửa để đốt chết linh thú hệ hỏa. Thực tế, việc dùng lửa đốt chết linh thú hệ hỏa không phải là chuyện viễn tưởng. Nhưng điều đó chỉ có thể xảy ra khi linh thú của bạn có một sự chênh lệch sức mạnh tuyệt đối với đối thủ. Dù sao thì chuyện này cũng không thể xảy ra trong kỳ thi chứng chỉ khám phá. Cậu ta thật sự nghĩ rằng thời đại này còn có những huyền thoại như kiếm thần thập lý phố sao? Chu Lục không biết gì về sự ồn ào bên ngoài. Nhìn ngọn lửa trước mặt, cậu không khỏi tự nhủ. Những cây phong lá đỏ này có vẻ còn dữ dội hơn cả những gì mình tìm hiểu. Cháy nhanh thật, là một linh thú hệ hỏa. Hồ ly đuôi đỏ tất nhiên không bị ảnh hưởng bởi ngọn lửa đột ngột này. Nó bước đi nhẹ nhàng, thảnh thơi trong ngọn lửa. Môi trường này thậm chí còn khiến nó cảm thấy thoải mái hơn một chút. Chỉ là lá phong rụng bị lửa thiêu thành tro. Những mảnh tro đen từ trên trời rơi xuống, tro bụi rơi đầy trời. Hồ ly đuôi đỏ tất nhiên cũng không tránh khỏi. Bẩn quá, bẩn quá, bẩn quá. Hồ ly đuôi đỏ tỏ vẻ ghê tởm. Ngay cả một hồ ly đuôi đỏ hoang dã cũng nổi tiếng là sạch sẽ trong giới linh thú. Chưa kể đến linh thú đã ký kết, nhìn những mảnh tro trên mình. Hồ ly đuôi đỏ khó chịu lắc lắc cơ thể. Dù có lắc đi chăng nữa, tro bụi mới lại nhanh chóng phủ lên. Phải rời khỏi chỗ này ngay. Hồ ly đuôi đỏ nhìn về phía Chu Lục. Hơi thở của con người không thể thoát khỏi sự cảm nhận của linh thú. Trong khoảnh khắc bị hồ ly đuôi đỏ nhìn chừng chừng, toàn thân Chu Lục dựng hết tóc gáy, tay siết chặt dây leo của hỏa hoa. Nhưng hồ ly đuôi đỏ chỉ liếc nhìn Chu Lục một cái rồi quay đầu đi. Hướng về phía hồ nước, nó bây giờ không có thời gian để quan tâm đến con người này. Phải nhanh chóng đến hồ để rửa sạch. Bẩn quá, bẩn quá, bẩn quá, nghĩ vậy, hồ ly đuôi đỏ tăng tốc. Lao về phía hồ, nhìn hồ ly đuôi đỏ lao ra khỏi rừng lá đỏ. Tiến về phía hồ, tiếng cười trong hội trường lập tức ngưng bặt. Đây không phải là phóng đại. Thực sự có người vì sự thay đổi nhanh chóng từ chế giễu sang ngạc nhiên mà nghẹn họng. Còn nhiều người thì bàng hoàng và không hiểu. Không phải chứ, sao chỉ cần châm lửa đã khiến hồ ly đuôi đỏ phải lao ra vậy? Chẳng lẽ linh thú hệ hỏa sợ lửa thật sao? Hồ ly đuôi đỏ lao đến hồ, cẩn thận định dùng nước để làm sạch lông. Là một linh thú hệ hỏa, nó thực sự không thích nước. Hơn nữa bây giờ vẫn đang trong kỳ thi. Hỏa hoa, trong khoảnh khắc hồ ly đuôi đỏ còn đang do dự, Chu Lục quyết đoán hét lên. Hành động của hỏa hoa còn nhanh hơn lệnh của Chu Lục một bước. Vô số dây leo từ những nhánh cây ngầm mà hỏa hoa đã bố trí bên hồ vươn ra. Quấn lấy hồ ly đuôi đỏ. Hồ ly đuôi đỏ lảo đảo, bị hỏa hoa kéo vào trong hồ. Bùng, ngọn lửa nóng rực bùng lên từ đuôi của hồ ly đuôi đỏ. Lập tức thiêu rụi những dây leo của hỏa hoa. Hồ ly đuôi đỏ nhảy ra khỏi nước một cách thảm hại. Gầm lên giận dữ về phía hỏa hoa. Nhưng chờ đợi nó là những dây leo đã được bôi đầy dịch dính. Hồ ly đuôi đỏ cố gắng lặp lại chiêu cũ, dùng lửa đốt cháy dây leo. Nhưng điều khiến nó kinh ngạc là dưới nhiệt độ cao, những dây leo này dường như không bị ảnh hưởng. Dịch của niêm bào đã bảo vệ tốt cho dây leo của hỏa hoa. Vò trà con cáo, vò trà con cáo, thấy mình tóm được một con cáo xinh đẹp. Hỏa hoa lập tức phấn khích, nhanh chóng sử dụng kỹ năng mới học được để gói gọn con cáo lại. Hồ ly đuôi đỏ chưa từng chịu sự nhục nhã như vậy. Há miệng định dùng kỹ năng để thiêu sống hỏa hoa. Hà, cái bình này là gì? Hồ ly đuôi đỏ nhìn thấy hỏa hoa rút ra từ chậu hoa một cái bình thép. Xì, hỏa hoa mở nắp bình chữa cháy, phun thẳng vào mặt hồ ly đuôi đỏ. Bình chữa cháy thế hệ mới của niêm bảo quả là hiệu quả. Không chỉ dập tắt lửa trong miệng hồ ly đuôi đỏ mà còn dập tắt luôn lửa trên đuôi của nó. Không phải chứ, tại sao lại có thể dùng bình chữa cháy trong kỳ thi chứ? Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều chết lặng. Có ai thi như thế này không chứ? Cách chương.